Zodiac High School, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mấy cậu tới rồi à, Sót hồn nhiên cười với các sao nữ đang đi tới, rồi te te lại bàn bọn họ đang ngồi. Anh lém lỉnh ngồi bên cạnh Tibi, chiếm mất chỗ của KN đang định tới đó ngồi. Cứ tươi cười nói chuyện với mọi người mà anh lại không thấy sát khí đang tỏa ngay bên cạnh. Thầy bảo tụi mình ăn trước, ổng đi ăn ở chỗ khác với bạn rồi. MK đọc tin nhắn từ người thấy mến yêu cho cả đám nghe, tụi nó liền thầm rủa ông thầy hay hủy hẹn này. Cơ mà, ổng cũng có bạn bên này sao? BD tò mò, MK nhún vai trả lời thay lời nói. Vậy gọi món đi, tớ đói lắm rồi. KN liền hối đám kia gọi đồ ăn, đương nhiên anh chàng sẽ là người đầu tiên ghi món. Sau khi BB, người cuối cùng chọn món xong thì Sót hăng hái xung phong đi gọi thức ăn cho, không biết có phải kiếm cớ để tới kia tám với mấy ẻm nhân viên không, nhưng phũ phàng là TB đã đứng lên và mang thực đơn của nhóm đi mất rồi. Ê này, ăn xong chúng ta làm gì? NM nghịch nghịch cái menu và lên tiếng hỏi cả bọn. Essen nhìn đồng hồ, ông thầy bảo 3 giờ 30 chúng ta mới xuống biển, mà chúng ta mới bay tới đây, ngủ được có 4 tiếng à, cho nên ăn xong đứa nào về phòng đứa đó nghỉ ngơi thôi. Đúng rồi đó, tớ thiếu ngủ quá trời luôn nà. Essen dụi dụi hai mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài. ST lại được dịp để soi mói cô nàng. Người gì đâu mà chỉ biết ngủ với ngủ, coi chừng ngủ nhiều quá thành heo đấy. Ê, đừng có chủ ẻo Nga, nếu mà tôi thành heo thì anh cũng sẽ thành một con mèo béo ục ịch thôi. Hứ, Essen làm chảnh, ST lại tiếp tục mở mồm. Xí, dù sao thì con mèo béo vẫn dễ thương hơn con heo u, anh nói ai là con heo u, Essen gạo lên, ST cười vô vơ. Nói ai người đó tự biết, em hết coi, Essen và MK đồng thanh, làm cả ST và Essen cũng như mấy đứa kia giật thót mình. Essen kéo tay Essen ngồi xuống, MK cũng xách tay ST lên làm cả hai la oai oái. Hai cậu mà còn cãi nhau nữa là biến khỏi tầm mắt bà nghe chưa? Trong nhà hàng mà cứ bô lô cái mỏ là sao, người ngoài nhìn qua sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? Tuy chúng ta là khách du lịch nhưng cũng phải giữ ý tứ chứ, thật là mất mặt cho người Horus mà bla. Bla, rồi xong, cả đám lại được dịp nghe Essen ca bài ca không tên ở nơi đất khách quê người này, đúng là số nhọ, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, chúng nó vẫn không hề đánh rơi cơ hội được nghe danh ca. Mama tổng quản, ca cho một bản, tớ bỏ lỡ điều gì à, TB sau khi đưa thực đơn cho nhân viên quầy tiếp tân thì trở lại bàn. Thấy con bạn mình đang thao thao bất tuyệt thì lên tiếng hỏi. Cậu xong rồi đó hả? Essen bỗng dừng bài ca lại, làm cả đám cảm tạ trời đất. TB gật đầu đáp lại, cô đưa thẻ số thứ tự lấy đồ ăn cho Essen, là số 708. Còn cái hóa đơn nữa nhưng TB đã nhét vào túi quần rồi. Ở đây đẹp ghê á, trường mình cũng biết chọn địa điểm ghê. CG trầm trồ ngắm ngắm xung quanh, BB cũng thừa nhận. Ừ, mặc dù bãi biển Wonder Sea ở Horus có đẹp hơn một chút nhưng ra nước ngoài thế này, cảm giác thật tự do. Tới đây mà tớ có cảm giác thoải mái vô cùng, lớp mình được dịp này đi cùng nhau tới chỗ này, thật vui biết mấy. Essen cũng cảm thán. Đúng, đúng, ai như hôm đi suối nước nóng kia toàn xảy ra chuyện gì đâu không à, xử nữ còn bị bắt cóc và bị tên khốn kia L, nhân mã. TB bỗng cắt ngang và ra hiệu cho NM im lặng, NM liền ngộ ra điều gì đó, rồi đưa tay bịt miệng. Sắc mặt của Essen bỗng sầm lại, điều này làm cả bọn lo lắng, NM vội vàng đánh trống lảng. À, tới bàn của chúng ta rồi kìa, qua đó đưa thẻ cho người ta thôi. Nói rồi NM lấy tấm thẻ bên cạnh Essen, để tớ đi cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô nàng chạy mất tiêu, không khí trở nên âm u hẳn, nhìn sắc mặt và thái độ của Essen, mà MK không khỏi lo lắng và nguyền rủa tên khốn đang ngồi trong nhà đá kia. Đồ ăn tới rồi, bỗng KN reo lên xóa bớt đi phần không khí đang âm u này, nhìn từ xa có các cô nhân viên, anh phục vụ bưng đồ ăn tới mà cả đám, nhất là KN đứng ngồi không yên. Khi đồ ăn đã được bày hết ra thì cũng là lúc NM trở lại, cô thắc mắc. Lúc đưa thẻ tớ không thấy mấy chị kia đưa hóa đơn thanh toán các cậu à? Hửm, chắc là khi mình ăn xong họ mới thanh toán đấy. Bi đi phẩy tay cho qua, rồi cả đám nhìn bàn đồ ăn trước mặt. 1S, 2S, 3S, Itadakimasu, cả đám con gái đồng thanh rồi lao vào mấy món ăn kia như điên, trong đó có cả bé Nghiêu. Sót để ý thấy TB hôm nay ăn nhiều hơn mọi hôm luôn, anh cười cười. Ghê ta, có chuyện gì vui mà cô ăn nhiều quá vậy, nói tôi nghe coi. Gì, ở ha, cậu ấy ăn hết miếng bít tết và hai đĩa mì Ý rồi kìa. Essen tròn mắt, cả bọn liền ngừng lại khi thấy kẻ biếng ăn nhất đám lại ăn ngang ngửa kẻ háo ăn nhất đám. Chỉ có NM là có suy nghĩ gì đó. Tớ ăn no rồi, xin phép về phòng trước. Cả bọn chưa kịp phản ứng gì thì TB đã nhấc gót bỏ đi, để lại trong đầu cả đám, nhất là NM, Sot, Essen một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng sau cùng cả đám lại ăn uống chuyện trò bình thường, chỉ có ai đó là đang suy nghĩ và lo lắng điều gì đó thôi. Còn KN hôm nay có vẻ hơi lạ, phải nói sao nhỉ, thường ngày thằng cha này mà thấy thứ ăn là chiến đấu hết mình hết sức hết linh hồn luôn, nhưng lúc này thì cứ lâu lâu KN lại nhắn tin với ai đó rồi ngồi cười tủm tỉm một mình. BB thấy lạ thì hỏi, Niu Niu, cậu đang chat với ai thế? Đừng nói là tên song tử kia vừa thôi tật tán gái là tới lượt cậu nhá. Làm gì có chứ bảo bảo, cậu nghĩ oan cho tớ thôi à, KN cười giả lả, BB liên hướng ánh mắt nghi ngờ. Thế cậu đang làm gì đấy? Tớ có làm gì đâu, ây, món sườn cừu sắp hết rồi kìa, phải tranh thủ ăn thôi chứ bọn kia giành mất. KN đánh trống lảng thật ngoạn mục a, khiến cho BB có phần đa nghi nhưng cũng lắc đầu chịu thua. Nhưng cô không biết được rằng, có điều bất ngờ sẽ đến với cô. Được rồi, mấy đứa con trai đi tính tiền đi. NM ăn no xong thì ngồi ngả người ra ghế, phất phất tay ra lệnh cho bọn nam nhân kia. Cả đám sao nam đang gật gù thì phát hiện ra có gì đó sai sai. Ê tại sao tụi này phải trả nhỉ? BD hất mặt nói, ST cũng ngông nghênh lại gần khoác vai BD. Mấy đứa con gái chúng bay khôn nhỉ? Này, mấy người có phải con trai không đấy? SN giả bộ nhíu mày nhìn đám ST, rồi nói nốt câu. Đàn ông con trai thì phải gơ lang với phái nữ chứ? Hình như lũ này nó bóng vía rồi mấy cậu ạ, con trai gì mà keo thí mồ. BB lắc đầu chê bai, nghe xong bọn con trai đen kịt mặt. KN ngây thơ giơ tay lên. Tớ là con trai chính hiệu, nói rồi anh chàng te te lại gần chỗ Thu Ngân, còn đám còn lại cũng bước đi. Không phải tụi này nhỏ mọn đâu nhá, nhưng lần sau thì nói dễ nghe chút đi, đừng có ngồi đó mà ra lệnh. 3 phút sau, cả đám con trai quay lại. Sao, đừng nói là mấy ông quên ví hay không đủ tiền nhá. Essen là người bật dậy đầu tiên khi thấy bọn con trai quay lại một cách nhanh chóng. Đám con trai lắc đầu, NM đưa tay vuốt cằm. Hay là mấy bà chị kia thấy Mỹ Nam nên không tính tiền? Điên, BD cốc đầu NM một cái, rồi MK lên tiếng trả lời. Tiền bình đã trả hết rồi. Hả, mắt của tụi con gái có thể lồi ra bất cứ lúc nào khi nghe xong câu nói của MK, Sot kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tới đó, chị nhân viên cười tươi bảo là cô gái lúc đến gọi món đã thanh toán hết rồi. Phòng 46, cải, thiên bình, ủa, mấy cậu ăn xong nhanh vậy, TB đang nằm xem gì đó trên giường thì bật dậy khi thấy Essen, BB, à, mà có cả NM, Essen và CG bước vào, cô ngạc nhiên lên tiếng. Sao các cậu tụ tập tại đây vậy? Có gì hot à, đừng đánh trống lảng nữa cưng. Essen bước tới ngồi nằm cạnh TB, cô nhí nhảnh ngó sang chiếc smartphone của TB thì thấy trên màn hình là màn trình diễn đợt comeback của BTS, chúng tụ, Essen liền reo lên. Ê cái này là bài xếp yêu đúng không? Ê ế tới bài phai rồi kìa. Sabda bao tayer, bâu bâu bâu, đợt này Jin huynh nhuộm tóc trắng đúng không? Trông lãng tử chết thật, BB cũng nhập hội, còn lại mấy má luôn. CG chắp tay vai SN một cái rồi nhắc nhở. Các cậu đừng quên lý do chúng ta vào đây chứ. Đúng vậy, SN đóng cửa lại rồi nhìn TB bằng ánh mắt nghiêm túc. Sao cậu lại thanh toán hết tiền ăn vậy? Tổng cộng là 10.000 đô la đấy. Tài khoản trong thẻ tín dụng của em cũng đâu có nhiều gì, sao mà bữa nay chơi sang vậy? NM ngồi xuống đối diện với TB, khoanh tay lại trông rất ngầu. TB khẽ cười, tưởng gì cũng chỉ có 10.000 chứ mấy. Tại lúc đó chị nhân viên hỏi em có thanh toán luôn không, nên em rút thẻ ra luôn. Mà này, nói đoạn TB nhìn một lượt năm nàng sao của chúng ta. Đừng nói cả đám vào đây chỉ để hỏi thăm chuyện này thôi nhá. Đương nhiên là không, tụi tớ vào đây vì lo cho cậu thôi. SN trả lời, nhưng làm TB thắc mắc, lo gì cơ, em có chuyện gì buồn bực cả, NM không vòng vo nhiều, hỏi thẳng vào trọng tâm luôn. Như nói chúng tim đen, TB ngơ ra một lúc. SN nhìn vào con bạn mà ân cần hỏi, vì nhân mã bảo cậu mà ăn nhiều đột xuất là có chuyện phiền lòng, nên bọn tớ mới cùng nhau rủ vào đây. Thế cậu đang phiền não chuyện gì cứ khai ra đi tớ sẽ nghĩ cách chế thuốc. An thần, cho cậu, BB nháy mắt tinh nghịch, điều đó làm cả đám vã hết mồ hôi. TB cười nhạt, cũng chẳng có gì nhưng, có lẽ do tớ nghĩ thái quá mà thôi. Đó là, CG thay cả bọn lên tiếng để tiếp tục nghe ngóng, TB đành giải bày nỗi lòng. Chuyện là, lúc tớ đi gọi món thì hai chị nhân viên ở đó bắt chuyện với tớ và cười cười chỉ về phía song tử. Mấy chị ấy hỏi đó là bạn tớ à, tớ gật đầu, rồi mấy chị khen cậu ta vừa đẹp trai, vừa cười đẹp mà còn ăn nói rất có duyên, rồi kể cho tớ nghe lại nội dung mà lúc trước khi tụi mình vào nhà hàng mà Song Tử và mấy chị ấy nói với nhau. Sau đó còn xin số điện thoại và muốn tớ sắp xếp cho một cuộc hẹn. Nói tới đây thì TB ngừng lại, cô nhìn các bạn bằng ánh mắt phức tạp. Có phải tớ suy nghĩ quá nhiều không? À, chuyện này, cả đám đang nghe dở thì bị hỏi bất ngờ thế này nên không biết nên trả lời làm sao. Em liền đứng phát dậy. Cái thằng hai chết này, đã tới đây mà vẫn chứng nào tật nấy, hại em bà hao tâm tổn trí như thế. Thật là thế mà bảo là cái thói sát gái rồi, Excel cũng bức xúc không kém. Hay là ta đi tìm hắn ta nói chuyện đi, dám làm thiên bình của chúng ta buồn phiền thế này. Excel toàn bước tới cánh cửa kia thì CZ giật tay lại. Bình tĩnh đi cô nương. Cự giải nói đúng đấy, các cậu bình tĩnh đi. BB khẽ gật đầu một cách đăm chiêu, rồi cô bật dậy. Để một mình tớ giải quyết hắn cho. Được rồi, mấy má cho con xin. TB cất giọng ủ rũ, bỗng cô quay sang nhờ BB. Bảo, cậu có thể lấy giùm tớ ly đào ép trong tủ lạnh phòng chung không? Tự nhiên tớ thấy thèm quá. Đợi tớ tí, phòng chung ở ngay cuối hành lang mà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. BB vui vẻ nhận lời, hơn nữa còn đi một mình nữa chứ. Sau khi BB đi khỏi, TB liền xuống tụi còn lại, làm cả đám bỏ ngang xương cái vụ sót với mấy cô nhân viên kia. TB đưa tin nhắn trong điện thoại mình cho cả đám xem, rồi ra ngoài canh nhỏ BB. Cả đám tự mở cuộc thoại giữa TB và KN ra xem. Thiên tỷ, giúp tớ với. From, New ăn uống. Chuyện gì vậy? Thật ra tớ đang muốn dành một bất ngờ cho Bảo vào tối nay, nên cậu có thể dẫn cậu ấy đi đâu đó cả buổi để tớ chuẩn bị không? From, New ăn uống. Cũng được, nhưng bất ngờ đó là gì vậy? Ngửi thấy mùi gian, thì là một bất ngờ nhỏ thôi. New ăn uống, vậy chuẩn bị đi nhá, tớ sẽ dẫn Bảo. Tới chỗ cậu chơi, ngửi thấy mùi hù dọa, và thật ra tối nay tớ định, tỏ tình với cậu ấy nên, gửi dấu 3 chấm, ể ghê nha, sao vậy, không ở nổi trong hội FA nữa à, hay vì tụi này chọc nhiều quá nên đâm theo lao luôn vậy? Láo cá, không phải đâu, thật ra là do tớ có tình cảm với cậu ấy từ trước nên. Nhân tiện dịp này đi du lịch tớ muốn bày tỏ tấm lòng của mình. Rồi, nhưng nhớ trả công đấy, cứ tin tưởng ở tụi này. Cảm ơn cậu chức. Bảo đang nghi ngờ tớ óp đây. From New ăn uống, Thiên Bình, đây là. Excel bỏ lửng câu hỏi, TB lìa ánh mắt ra ngoài rồi chạy lại giường. Nghĩa đen luôn đấy, nghĩa là chiều nay vẫn chưa thể tắm biển được. Chúng ta phải đánh lạc hướng Bảo Bình, vậy thì mình sẽ đi đâu, kế hoạch là gì? Excel thắc mắc, TB liền cười tự mãn. Yên tâm, tớ biết một nơi để đi mà không sợ gặp mặt Kim Ngưu rồi. Chúng ta sẽ, được nha cưng. Em vỗ vai TB một cái, bỗng lúc này CZ mới cười gian. Thiên Bình này, tự nhiên tớ tò mò. Không biết cậu lưu số tội tớ bằng tên gì nhỉ? Vụ này được nga. Excel đang cầm điện thoại TB liền mở danh bạ ra, đọc cho cả đám nghe. Số tớ là best friend, song ngư là cá ngố, nhân mã là mã nhoi, bạch dương là anh rể, sư tử là mèo đại huynh, cự giải là cô luộc chín, Bảo Bình là bác học crazy, Kim Ngưu là Ngưu ăn uống, Thiên Ít là iBoss, song tử là song tự kỷ, còn market là... Cái gì? Thiên Bình, Excel liền đỏ mặt liếc mắt nhìn TB đắm đuối, em tò mò ngoi đầu lên xem sao thì... À ha ha, cái tên này là tên chuẩn nhất từ nãy tới giờ luôn. Chồng sử mama, đúng thật, ma kết đúng là chồng của sử nữ luôn à, CZ vỗ tay tán dương, sau đó thay TB làm con mồi cho Excel cười ý tứ. Gì chứ, cậu khoái chết được còn bày đặt nữa. Thế quái nào mà khoái cho được, Excel gạo lên, hai má đỏ ửng, cùng lúc đó, BB bước vào. Các cậu có gì vui thế? Đưa ly nước cho TB, BB còn tốt bụng lấy thêm cả 5 ly cho những người còn lại. Cả đám kể lại chuyện lưu tên trong danh bạ của TB cho BB nghe xong cũng tham gia cả bọn trò quê Excel. Thế là cả phòng 46 rộn ràng hẳn lên. Ca, cách chương.